Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3772, Ngư Đỗ Tiệm Bạch, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hương vào lòng, Tô Hàn dù cho là có chút không bỏ được buông ra, nhưng nơi này dù sao nhiều người như vậy đâu. Cuối cùng vẫn là muốn thả mở ấn hít một hơi thật sâu, tạm thời đè xuống trong lòng sự kích động kia, hướng chúng nhân nói, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Vân Vương Phủ 4 vị điện chủ, Lôi Đình Cổ Thần, Chân Ý Cổ Thần, Cự Linh Cổ Thần, Thái Tông Cổ Thần. Xin ra mắt tiền bối. Trung nữ lập tức hạ thấp người, mà Phượng Hoàng Tông mọi người thì là cúi người hành lễ. Ha ha, đều đứng lên đi. Bốn vị điện chủ mỉm cười mở miệng, thoạt nhìn vô cùng thân hòa. Còn có mấy vị này, đều là Vân Vương Phủ nhất phẩm ngự tiền sứ. Tô Hàn lại lần lượt giới thiệu, ban đầu đều là cao tầng giữa đám người, chẳng biết tại sao. Thế mà đứng một nữ tử. Nàng đang ngốc ngốc nhìn Mộ Tĩnh San, Tiêu Vũ Tuệ đám người, không biết suy nghĩ cái gì. Vị này là, Tô Hàn theo bản năng giới thiệu qua đi, có thể xem xét nữ tử này, lập tức ngự khí hơi ngưng lại, lộ ra xấu hổ. Ha ha ha ha, không dám giới thiệu a, Phương Chiết là thời điểm nhảy ra ngoài. Tô Tôn ngượng ngùng giới thiệu, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu a, vị này gọi là Tần Quân. Là Tô Tôn tại Thượng Đẳng Tinh Vực vị hôn thê. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn con mắt lập tức trừng lớn. Tần Quân cũng là khuôn mặt đỏ thẫm, cả giận nói. Phương Chiết, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta xé toang đầu lưỡi của ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Phương Chiết nhún vai, ta đây liền để sư tôn xé toang đầu lưỡi của ngươi. Phương Chiết rụt cổ một cái, lập tức không nói, mà Tiêu Vũ Tuệ. Tiêu Vũ Nhiên chờ trung nữ, thì là nheo mắt lại, nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, dùng một loại hỏi thăm, không, là chất vấn tầm mắt, nhìn về phía Tô Hàn. Vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người, đây là ai nói tới? Ta làm sao quên đây? Nam Cung Ngọc giống như cười mà không phải cười nói. Tô Hàn khóe miệng mà run rẩy. Cái này, kỳ thật đây là một cái hiểu lầm, cho ta cho các ngươi tinh tế nói tới. Hiểu lầm sao? Vân Thiên Thiên cắt ngang Tô Hàn, vây quanh hắn xoay chuyển tầm vài vòng, ánh mắt kia, xem Tô Hàn toàn thân run rẩy. Cũng là Nhậm Thanh Hoan, đi tới Tần Quân bên người, nhẹ nhàng bắt lấy tay của nàng. Tần Quân một mặt hồ đồ, chỉ nghe Nhậm Thanh Hoan nói. Ta hiểu cảm thụ của ngươi, lúc trước cái tên này mang theo cái kia chút thê tử tới gặp ta thời điểm, tâm tình của ta, hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm. Ta, Tần Quân lập tức liền muốn phản bác. Có thể phát hiện phản bác vô cùng vô lực. Mà lại, Nhậm Thanh Hoan bắt lấy tay của nàng, rõ ràng nắm thật chặt, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao. Di nương tốt, Tô Thanh cùng Tô Giao mở miệng, nhưng Tần Quân cái kia kiều khuôn mặt đẹp, cơ hồ đều muốn chảy ra nước. Chớ có nói hưu nói vượn, Tô Hàn lườm bọn họ một cái, vì phụ nói, đây chỉ là một hiểu lầm, cẩn thận ta đánh các ngươi. Ai, cha... Ngài cũng là dám đối với chúng ta dùng loại giọng nói này nói chuyện, quả nhiên quả hồng chỉ có thể chọn mềm bóp. Tô Giao than thở mà nói, đều đã dạng này, ngài còn không dám thừa nhận sao? Yên tâm là được, mẫu hôn các nàng đối loại chuyện này cũng sớm đã thói quen, sợ là trước khi tới, liền đã chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ngài quả nhiên là không để cho các nàng thất vọng, về sau ta cũng nhất định phải tìm ngài nam nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn có thể nghe ra Tô Giao lời nói bên trong chế nhạo cùng mỉa mai, nhà đầu này rõ ràng cũng là tại vì Tiêu Vũ Tuệ các nàng biểu đạt chuyện bất bình. Thật chính là hiểu lầm, Tần Quân hô một câu, phát khỏi Nhậm Thanh Hoan tay, cấp tốc hướng phía nơi xa chạy đi. Các ngươi xem đi, nàng đều nói rồi, đây là hiểu lầm. Tô Hàn nhún vai, đúng vậy à, chúng ta lúc ban đầu, hẳn là cũng chẳng qua là hiểu lầm. Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn lập tức nhớ tới năm đó một màn, nụ cười trên mặt lại cứng ngắc lại rất nhiều. Phượng Hoàng Tông đến thời khắc, Thượng Đẳng Tinh Vực bên trong, cũng là gió nổi mây phun. Rất nhiều thế lực đều biết việc này, cũng đều đang âm thầm đoán Tô Hàn mặt khác một thân phận. Tại đây loại suy đoán phía dưới, Tô Hàn dòng họ, đưa tới cực lớn quan tâm. Nhất là liên tưởng đến lúc trước Hàn Khiếu đem Tô Hàn giam lòng, có thể đổ Long Trấn, Vân Vương Phủ. Cùng với Liễu Thị Thương Hội Tam Phương ra mặt, Phương mới đem bảo vệ sự tình. Thời điểm đó Tô Hàn, còn không có thể hiện ra giờ phút này chờ tư chất, mặc dù rất mạnh, đến mức ba tòa phủ vực đồng thời tranh đoạt, lại cũng không có thật mức độ nghịch thiên. Đã như vậy, cái kia Vân Vương phủ vì sao muốn chết bảo đảm hắn? Mà lại, Đồ Long Trấn cùng Liễu Thị Thương Hội, làm thánh vực thế lực, lại tại sao lại cho Tô Hàn ra mặt? Có phải hay không, trước lúc này, bọn hắn liền đã quen biết, cũng có người nghĩ tới, có thể là Tô Hàn đã sớm chuẩn bị, lấy tiền mua được hai cái này thế lực. Có thể nếu như vậy, vấn đề lại tới, hắn tại sao lại có chuẩn bị, chẳng lẽ là sớm đã biết, Tinh Không Liên Minh, tất nhiên sẽ tra hắn. Trên người hắn có bí mật gì, sợ hãi Tinh Không Liên Minh điều tra. Vì sao nhằm vào thế lực, lại chẳng qua là Tinh Không Liên Minh, mà không phải mặt khác. Sẽ không lại, cùng Đồ Thần Các, có liên quan tới, hắn họ Tô, tên là Bát Lưu, có phải hay không là vị kia hậu đại. Có thể vị kia, hẳn không có hậu đại mới là. Thượng đẳng tinh vực phía trên, mặc dù còn có thánh vực, nhưng nơi này đỉnh cấp cường giả, cũng đều đã sống mấy trăm vạn năm trở lên lão yêu quái. Tâm tư của bọn hắn chuyển động cực nhanh, đối sự vật phân tích cũng là phi thường rõ ràng, thông qua đủ loại dấu vết để lại, đã có chút kết quả. Nhưng những kết quả này, có còn có lỗ thủng, mà có, thì để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mà cũng liền tại bọn hắn không ngừng suy đoán thời điểm, Tinh Không Liên Minh dùng trực tiếp nhất thủ đoạn, tiến hành xuất kích. Vân Vương Phủ, Tô Bát Lưu, nói láo hết bài này đến bài khác, lừa bịp Tinh Không Liên Minh, cho nên Tinh Không Liên Minh danh dự bị hao tổn, làm vì tội nhân. Trong vòng 3 ngày, lập tức đi tới Tinh Không Liên Minh tổng bộ tiếp nhận điều tra, bằng không mà nói, dùng phản nghịch chỗ chi. Làm tin tức này truyền khắp thượng đẳng tinh vực thời điểm, lại là nhấc lên một hồi chấn động. Tinh Không Liên Minh động tác, thật là quá lớn chút, cũng không tránh khỏi quá trực tiếp chút. Bọn hắn cách không cho Tô Bát Lưu định tội, rõ ràng đã chứng minh thái độ của bọn hắn. Mặc dù Tô Bát Lưu thật đi Tinh Không Liên Minh, thật có thể còn sống trở về, chỉ sợ cũng sớm đã trở thành khôi lỗi. Mà lại, có thể làm cho Tinh Không Liên Minh như vậy phẫn nộ. Tất nhiên là bọn hắn theo Tô Bát Lưu trên thân, đã nhận ra một ít gì. Mỗ một chỗ trong cung điện, rất nhiều thiên kiêu ở đây tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ thanh thần hậu duệ bên ngoài, thiên kiêu liên minh còn lại 3 vị minh chủ, 7 vị phó minh chủ, tất cả đều ở nơi này. Ha ha ha ha, nghe tôi tớ hồi báo, Hàn Trần Tinh từ tiếng cười to truyền ra. Trời cũng giúp ta a, cái kia đáng chết Tô Bát Lưu, lần này thật chết chắc. Hắn sợ là đắc tội Tinh Không Liên Minh, bằng không, Tinh Không Liên Minh cũng sẽ không biết rõ Vân Vương phủ chết bảo đảm hắn, thái độ còn cứng rắn như thế. Bất kể như thế nào, chỉ cần Tinh Không Liên Minh động thủ, vậy liền khẳng định ổn, trừ phi Đồ Long Trấn, Liễu Thị Thương Hội những thế lực này, thật có thể đối với hắn cũng tiến hành chết bảo đảm, bằng không mà nói, Tô Bát Lưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể sao, làm thánh vực thế lực, bọn hắn nguyện ý vì một cái Tô Bát Lưu, từ đó đắc tội Tinh Không Liên Minh. Lần trước chỉ sợ chẳng qua là trùng hợp mà thôi, đừng quên, thánh vực bên trong, Tinh Không Liên Minh mới thật sự là thiên. PS, mới thấy có 4C, mà đang bị sốt nên nếu còn thì sáng làm tiếp. Ngủ thôi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.